Cô bước tới chỗ gã đang nằm, giơ chân giẫm mạnh vào khuôn mặt mà bản thân chán ghét. Ngoặt lề, chính thức mở hố mới, 3. Cách chương.